Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 517, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha hứa, mẹ hứa nghe em lạnh cả sống lưng bần đầu, ba hồn ma này cũng không dám làm gì quá đáng, chúng chỉ ảnh hưởng đến cảm xúc và suy nghĩ của Hứa Mân một cách gián tiếp. Nhưng khi bám theo quá lâu, chúng dần không thể thỏa mãn với cách thức này, ham muốn cũng ngày càng lớn hơn. Lấy con quỷ đói làm ví dụ. Ban đầu, nó chỉ khiến Hứa Mân thèm ăn hơn bình thường. Nhưng Hứa Mân dù gì cũng là người, vẫn có ý thức kiểm soát bản thân, nhiều nhất chỉ ăn 3 bát cơm rồi dừng lại. Nhưng quỷ đói không hài lòng, nó muốn ăn nhiều hơn. Vấn đề là, dù có ăn bao nhiêu đi nữa, nó cũng không thể thỏa mãn được. Oanh Oanh tiếp tục giúp Hứa Mân tính toán, đến khi hoàn tất, cô khẽ gật đầu. Từ nhỏ, Hứa Mân hẳn là gặp khá nhiều tai ương, có đúng không? Khoảng 8 tuổi, cô ấy từng bị thương nặng, có liên quan đến kim loại và điện, suýt mất mạng phải không? Cô dừng một chút, rồi nói tiếp, thời thơ ấu có nhiều tai họa, nhưng qua 18 tuổi, vận thế sẽ dần tốt lên. Dự đoán, cô ấy sẽ thi đỗ một trường đại học khá ưng ý, chỉ là cô ấy hợp với kết hôn muộn hơn một chút, nhưng về tổng thể, vận thế sau này khá ổn định, không có tai họa lớn. Cho nên, chỉ cần vượt qua 2 năm này thì sẽ không còn gì đáng ngại nữa. Cha hứa, mẹ hứa tròn mắt nhìn nhau. Oanh Oanh nói không sai một chữ. Hứa Mân 8 tuổi, quả thực đã có một lần nghịch ngợm, chọc tay vào ổ cắm điện bị giò, bị giật đến bất tỉnh ngay tại chỗ. Lúc đó may mà nhà bên cạnh có bác sĩ, cấp cứu kịp thời mới giữ lại được mạng sống. Đó là một ký ức kinh hoàng mà cả nhà họ Hứa đều không muốn nhớ lại. Mà điều đáng sợ hơn là, chuyện này, ngay cả bạn thân nhất của Hứa Mân cũng chưa từng biết. Oanh Oanh chỉ cần dựa vào ngày tháng năm sinh mà tính ra được sao? Mẹ Hứa siết chặt hai tay, lo lắng hỏi. Vậy 2 năm này Mân Mân phải làm sao? Hứa Mân phải chờ đến 18 tuổi vận thế mới tốt lên, nhưng hiện tại vẫn còn 1 năm rưỡi nữa. Oanh Oanh nhìn Hứa Mân, giọng nói bình thản. Cũng không cần quá lo lắng, chỉ là vận thế của cô gần đây quá kém nên mới bị hồn ma bám theo thôi. Chúng không hại mạng người đâu. Hứa Mân nuốt khan, ánh mắt lơ đãng quét qua đống thức ăn thừa trên bàn, cơn buồn nôn lập tức dâng lên. Cô ta cảm thấy thức ăn như mắc nghẹn nơi cổ họng, sắc mặt tái mét, giọng run rẩy. Tôi không muốn trải qua những chuyện này nữa. Cha Hứa lo lắng nhìn con gái, lại quay sang hỏi Oanh Oanh. Bạn học, thật sự không còn cách nào khác sao? Oanh Oanh bật cười, tất nhiên là có, tôi đã nhận 10 vạn của các người. Thế nào cũng phải giải quyết triệt để chuyện trên người Hứa Mân chứ. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Nói xong, cô lấy một lá bùa từ trong cặp, đưa cho Hứa Mân. Bùa hộ mệnh, mang theo bên người là được, hồn ma sẽ không thể đến gần cô nữa, cũng không cần lo bị chúng bám theo. Ba hồn ma co rúm trong góc thấy lá bùa, sợ đến run bần bật. Nhà họ Hứa cũng không phải người ngu ngốc. Vừa nhìn phản ứng của chúng liền biết lá bùa này thực sự có tác dụng. Cách chương